Thiếu phu nhân vô lại. Chương 492, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 17. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bạc Sủng Nhi là bị tiếng cười líu ríu ngoài cửa sổ đánh thức. Cô từ trên giường ngồi dậy, chẳng qua là cảm thấy đau lưng, nhìn ra thịt tuyết trắng của mình, hiện đầy sưng đỏ do muỗi cắn, từng khối, Tịch Giản Cận không còn ở bên trong rồi. Bên đầu cô, là nội y của mới giặt tối qua, ban đêm mùa hè khí trời rất nóng, áo lót cũng đã khô. Sau khi Bạc Sủng Nhi mặc tử tế, nhìn một chút quần ngày hôm qua chính mình cởi ra, liền cắn răng, cố mặc vào, cô đi giày cao gót vào, hướng ngoài cửa đi tới, muốn rửa mặt, nhưng thấy ngoài cửa có rất nhiều thiếu niên, đều ở vây quanh Tịch Giản Cận nói chuyện, phần lớn đều là nữ. Những người đó thấy cô đi ra ngoài, rối rít ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. Có một cô bé 6-7 tuổi cũng nhìn cô đến ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, mới chớp tròng mắt hết sức sáng ngời và tinh khiết, tỉnh tỉnh mê mê ngắm nhìn Bạc Sủng Nhi, kìm lòng không đậu nói một câu. Chị gái, làm sao chị trắng như vậy? Làn da Bạc Sủng Nhi vốn đẹp tự nhiên, sau còn chăm sóc cẩn thận, nên làn da trắng nõn nà. Cùng Tịch Giản Cận ở chung một chỗ, Tịch Giản Cận không cẩn thận đụng cô một chút, cô cũng sẽ xanh tím thật lâu mới tan. Cộng thêm cô ngày hôm qua không khỏe, cũng không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt trắng bệch, mà mấy cô bé vây quanh Tịch Giản Cận thường ngày vẫn luôn phơi nắng. Làn da đều thuộc loại vàng đen, Bạc Sủng Nhi nhưng không biết như nói chuyện này thế nào cùng cô bé. Chẳng qua là cười cười xấu hổ, những cô gái kia, một hồi lâu mới đem tầm mắt từ trên người Bạc Sủng Nhi rời đi. Một lần nữa xoay quanh Tịch Giản Cận, đáy mắt mỗi người đều mang theo vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ động tình. Bám lấy Tịch Giản Cận hỏi lung tung này kia, Tịch Giản Cận tính tình rất tốt, theo đó nhất nhất giải đáp, Bạc Sủng Nhi sửng sốt một hồi lâu, mới phát hiện mình một câu nói cũng không phun ra được. Liền phẫn nộ muốn đi rửa mặt, đánh răng, mới phát hiện bàn chải đánh răng và kem đánh răng đều không có. Cô liền nhíu mày, tùy tiện búi mái tóc dài, rồi trở về trong phòng. Bạc Sủng Nhi cũng không biết mình đi làm gì, chẳng qua là nghe phòng ngoài truyền tới trận trận tiếng cười. Ai cũng hô Tịch Giản Cận, anh Tịch, ai cũng ngọt ngào hô, cô nghe mà đáy lòng không biết là tư vị gì. Ép cách chương.